Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chiến đấu nạp lan tĩnh. Sau đó bốn cái nhiệm vụ bị cầu Khải Lai lấy đồng dạng quy trình nhanh chóng đi xong. Trong lúc, cuối cùng một gian điệp phát hiện đầu mối muốn phản kháng. Chỉ tiếc ở 7 vị tráng hán nghiền ép bên dưới. Hắn bị đánh gần chết. Sau đó bị đốt thành tro. Không nên nhìn, Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng là nữ. Cầu Khải Lai sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó chính là 7 vị tráng hán. Đang giải quyết xong tên cuối cùng người chết thế sau khi. Nhiệm vụ tiếng nhắc nhở âm vang lên. Cầu Khải Lai diễn ra dài nhất một lần nhiệm vụ thành công hoàn thành. 10 đạo thân ảnh biến mất ở thế giới này. Chờ mọi người lại lần nữa làm đến nơi đến chốn thời điểm. Bọn họ đã xuất hiện ở một cái hẻo lánh trên đường nhỏ. Mà đường nhỏ quanh thân nhưng là lít nha lít nhít quân dụng lều vải. Một bóng người dường như nhũ yến vào lòng bình thường đánh về phía cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai ôm chặt lấy nạp lan tĩnh. Đây là hắn đáy lòng cuối cùng một mảnh ôn nhu. Nguyên bản tình cảnh rất ấm áp. Nhưng là phòng trực tiếp bên trong rồi lại ra yêu thiêu thân. Nhất quan hồn tượng. Cái này chán ghét nữ nhân tại sao lại xuất hiện. Làm cho nàng cút. Hoàng đế ra tổ phần. Đúng. Làm cho nàng lan. Ta thấy nàng liền ăn không ngon. Cầu Khải Lai. Xảy ra chuyện gì? Những này bình xịt trước đây không phải chỉ chiến đấu ta sao? Làm sao chiến đấu lên tĩnh tĩnh đến rồi? Phát hiện cầu Khải Lai vẻ mặt có chút không đúng. Nạp lan tĩnh từ cầu Khải Lai trong lòng ngẩng đầu hỏi. Khải Lai. Xảy ra chuyện gì sao? Cầu Khải Lai bĩu môi. Không có gì. Phòng trực tiếp bên trong có chút bình xịt đang mắng. Ngươi không cần để ý. Nạp lan tĩnh. Ta như thế nào rồi? Ngươi mở trực tiếp ta ở đây tình huống như vậy ít. Làm sao đều phun lên ta đến rồi? Khải Lai. Ngươi đem trực tiếp hình ảnh chuyển đi ra ta xem một chút. Ta rất hiếu kỳ bọn họ tại sao mắng ta. Nghe nói như thế. Cầu Khải Lai sắc mặt làm khó dễ. Muốn không hay là thôi đi. Không cần đáp để ý đến bọn họ. Gọi ngươi chuyển liền chuyển. Nói làm sao nhiều như vậy. Cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai vung tay lên. Phòng trực tiếp màn đạn liền xuất hiện ở nạp lan tĩnh trước mặt. Còn lại mọi người thấy thế cũng lặng lẽ rời đi. Dù sao đây là việc nhà của người khác. Mê hủy tuổi ấu thơ. Nhìn cái gì vậy? Ngay trước mặt ta cũng phải mắng ngươi. Ngươi cái sao trời? Đối mặt đông đảo màn đạn nhục mạ. Nạp lan tĩnh mặt không biến sắc. Muốn mắng ta có thể. Thế nhưng có thể nói ra cái cụ thể lý do sao? Hoàng đế ra tổ phần. A, ta từ vừa mới bắt đầu liền xem streamer trực tiếp. Muốn chứng cứ cái kia nhiều hơn nhiều. Niêm phong cửa thôn nhiệm vụ sau khi. Ngươi có phải là đem cầu Khải Lai trên người sở hữu tiền thu sạch đi rồi? Hơn nữa hắn xin mời Tưởng Bình cùng Vân Trí lúc ăn cơm đều không tiền phó. Nếu không là hắn có hệ thống cho thẻ đen. Hắn lúc đó sẽ rất lúng túng. Ngươi nói ngươi thân là một người phụ nữ. Làm như vậy hợp lý sao? Quá không quá đáng. Nghe nói như thế. Nạp lan tĩnh sắc mặt tái nhợt. Chỉ thấy nàng khom lưng ở cầu Khải Lai ống quần nơi đó một trận tìm tòi. Sau đó lại từ hắn quần áo tường kép bên trong tìm tòi một hồi. Sau đó hai tấm thẻ ngân hàng bị tìm được. Ta từ 5 tuổi thời điểm liền cùng với cầu Khải Lai. Hắn cái gì tính cách ta so với ngươi rõ ràng. Ta thu chỉ là hắn cái kia một cái quý tiền thuê nhà. Trên người hắn kho tiền nhỏ ít nhất không xuống 5 nơi. Tổng số ở 500 vạn khoảng chừng. Trái phải, hắn nói không có tiền ngươi liền tin tưởng. Các ngươi là ngày thứ nhất nhìn thấy hắn sao? Mọi người, thật giống là như thế cái đạo lý. Viêm thương, ngạch, dứt bỏ chuyện này không nói chuyện. Ngươi ở niêm phong cửa thôn thời điểm cho cầu Khải Lai thêm bao nhiêu phiền phức. Nếu không phải, là bởi vì ngươi nói phạm vào kiêng kỵ. Quan tài làm sao sẽ tăng thêm? Bại cấp Liễu Khả Ái. Đúng, bởi vì sự gia nhập của ngươi. Streamer lần đó có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bạn trai ngươi là nắm giữ hệ thống người. Ngươi lại không hiểu, ngươi tại sao phải theo đi. Người đây là thêm phiền. Ta xem ra ngươi buồn nôn có vấn đề sao? Đối mặt phòng trực tiếp rất nhiều bình xịt ác độc ngôn ngữ. Nạp Lan Tĩnh đã bắt đầu hai mắt đỏ lên. Vâng, Niêm Phong cửa thôn nhất quan thời điểm ta nói phạm vào kiêng kỵ. Nhưng là này có thể trách ta sao? Lúc đó ta biết cái này cấm kỵ sao? Các ngươi trách ta tại sao muốn theo đi? Bạn trai của ta, ta lão công tương lai nhận được một chút không thể giải thích được nhiệm vụ. Hơn nữa cửu tử nhất sinh. Người nói ta tại sao không theo đi? Thân thủ của ta rất kém cỏi sao? Thân thủ của ta không so với Phương Thính Bạch bọn họ kém bao nhiêu? Hơn nữa đến nghỉ lễ chuyện. Này, là ta có thể khống chế à? Cẩu Khải Lai sớm cũng không cho ta nói nha. Coi như ta không đi. Thượng quan mộng các nàng cũng phải đến nghỉ lễ. Nói tới chỗ này, Nạp Lan Tịnh âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Cẩu Khải Lai liền vội vàng đem nàng ôm vào lòng. Tĩnh Tĩnh đừng khóc, bọn họ những người bình xịt lời nói hà tất lưu ý. Ta tin tưởng ngươi là được. Nạp Lan Tĩnh ở Cẩu Khải Lai trong lòng một bên nức nở. Vừa nói, Khải Lai, Niêm Phong cửa thôn lần đó ta thật sự không phải cố ý. Ta không biết cái nào cấm kỵ. Biết, ta đều biết, đừng thương tâm rồi. Ở Cẩu Khải Lai trong lòng khóc một lúc. Nạp Lan Tĩnh đứng dậy lau khô nước mắt. Sau đó quật cường nói rằng, các ngươi có phải là lại muốn trách ta? Tại sao tổng cướp Cẩu Khải Lai đồ vật? Hơn nữa còn muốn trách ta? Tại sao muốn đưa ra 88 ức giá trên trời lễ hỏi? Các ngươi những người này chỉ nhìn thấy mặt ngoài, nhưng chưa từng thấy hướng về. Thúc thúc A-di ở 3 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế. Cẩu Khải Lai một lần bị mắc bệnh trầm cảm. Hắn ở nhà ròng rã né nửa năm chưa bao giờ ra quá cửa phòng nửa bước. Nếu như không có ta bức bách, ngươi cảm thấy cho hắn sẽ ra tới sao? Ta đưa ra giá trên trời lễ hỏi. Ta chỉ là không muốn để cho hắn trở thành một chán trường trạch nam. Ta không để ý hắn có tiền hay không. Đừng nói hắn cầm không ra 88 cái ức. Chính là hắn chỉ có 88 khối. Ta Nạp Lan Tĩnh cũng gả cho hắn. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta hướng về hắn đòi lấy, nhưng không thấy ta trả giá. Hắn Cẩu Khải Lai dọn sạch hai cái loại cỡ lớn bách hóa siêu thị. Giá trị ở mấy ngàn vạn. Ta Nạp Lan Tĩnh đã nói giữa cái chữ không sao. Hắn Cẩu Khải Lai từ trên xuống dưới mặc quần áo. Ăn mặc dùng hành. Bên nào không phải ta cho hắn mua. 20 đống nhà toàn bộ cho thuê đi. Quản lý hà phức tạp. Bà từ năm đó hắn Cẩu Khải Lai hỏi đến quá nữa cái tự sao. Tất cả những thứ này đều là ta Nạp Lan Tĩnh ở thao tác. Ta oán giận quá nữa cú sao. Nạp Lan Tĩnh một lời nói để phòng trực tiếp sở hữu bình xịt đều ngậm miệng lại. Từ khi Niêm Phong cửa thôn nhiệm vụ sau khi, Nạp Lan Tĩnh thực vẫn luôn rất uất ức. Chính mình nam nhân mỗi ngày đều ở nguy cơ sống còn trên tranh đấu. Mà chính mình nhưng không thể ra sức. Điều này làm cho Nạp Lan Tĩnh cảm thấy rất khó chịu. Nạp Lan Tĩnh không phải là không có nghĩ tới tự mình đi giúp Cẩu Khải Lai. Nhưng là nàng hiểu rõ Cẩu Khải Lai tính cách. Một khi chính mình xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn gặp phân tâm, Cẩu Khải Lai làm mỗi một cái nhiệm vụ, Nạp Lan Tĩnh đều đang chăm chú. Cái nào một lần nhiệm vụ Cẩu Khải Lai không phải ở trên mũi đao diện khiêu vũ. Hơi có sai lầm liền sẽ tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục. Nạp Lan Tĩnh thật sự không dám đi đánh cược cái kia nhỏ bé tỷ lệ. Hắn lại không dám đi đánh cược Cẩu Khải Lai liệu sẽ có phân tâm. Cẩu Khải Lai thu rồi phòng trực tiếp màn đạn. Sau đó an ủi một hồi lâu, Nạp Lan Tĩnh tâm tình mới từ từ lắng lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.